Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 654, Hoàng huyết khôi phục 2. Mục nát thời điểm tạo ra khí vận. Cơ Tử Nhã cùng Tần Phong đều sững sờ, không biết Bạch Mặc Thiên Uyên nói tới rốt cuộc là ý gì. Tôn chủ hẳn là thật coi là kia chút vực ngoại sinh linh đến chúng ta Xích Kim thần giới chỉ là vì rồi chiếm trước tiến vào bên dưới một tầng thần giới thông đạo a. Mặc Thiên Uyên cười hỏi nói. Tần Phong trầm mặc chờ đợi Mặc Thiên Uyên nói tiếp. Mặc dù Xích Kim thần giới cùng cái khác thần giới khác biệt, có thể mang lượng lớn tu sĩ tiến vào tầng thứ hai thần giới thông đạo, nhưng là cái khác đại thế giới cũng không phải thật không có chút nào tiến vào tầng thứ hai thần giới biện pháp, chính như siêu cấp một thế lực có thể cùng thần sứ câu thông, trực tiếp thu hoạch được một phần nhỏ nội bộ danh ngạch. Cái khác thần giới đầu sỏ thế lực cũng đều có như thế năng lực. Bọn họ phần lớn cũng đều tay cầm thần sứ cấp cho danh ngạch. Có thể không cần rời quê hương, liền tiến vào đến tầng thứ hai thần giới ở giữa. Nhưng là, như trước vẫn là có lượng lớn sinh linh. Bao quát kia chút đầu sỏ nhóm đều tự mình đến tham chiến Xích Kim thần giới. Trên thực tế là còn có mục đích khác. Chúng ta Xích Kim thần giới xem như cùng 9 tầng thần giới tương liên thông đạo, có rồi một chút chỗ đặc thù, liền như một cái tu sĩ kéo dài hơi tàn cuối cùng một ngụm khí tức đồng dạng. Thần giới cũng có cuối cùng một hơi, kia một hơi chính là thần giới số mệnh chi lực, cái này số mệnh chi lực chỉ có ở thần giới hủy diệt, hoặc là nói ứng kiếp thời điểm mới có thể xuất hiện. Cuối cùng này một hơi là thần giới vô số ức năm đến mấy cái kỷ nguyên kiếp khí vận lắng đọng, số mệnh chi đạo ngày bình thường căn bản cũng không có biện pháp thu hoạch được, cho dù là chủ thần cường giả cũng đều chỉ có thể cảm giác mà không cách nào nắm lấy. Mà cái này ngưng tụ rồi toàn bộ thần giới khí vận cuối cùng một hơi lại không phải nó có thể thêm chú đến trên người một người, cái này cũng chính là cái gọi là sau cùng cơ duyên. Một cái Xích Kim thần giới vì thần giới sinh linh chuẩn bị rồi vô tận tuế nguyệt lễ vật, lễ này vật cực lớn, đủ để cho bất kỳ một cái nào 9 cấp thần tôn cường giả trực tiếp vượt qua trường sinh kiếp, bước vào chủ thần cảnh, cũng có thể để một cái thần tôn tu sĩ tu vi tăng vọt. Nghe đồn lần trước cơ duyên thời điểm, Thái Thanh Thánh Cảnh lão tổ, vị kia nhất khí hóa tam thanh người khai sáng nắm chắc tốt rồi cơ duyên, trở thành rồi cùng Hồng Quân đạo nhân, Lục Hợp đạo nhân sánh vai tồn tại. Cái trước nữa kỷ nguyên, thì là chúng ta Thái Cổ Thần Sơn vị kia mực họ cổ tổ thu hoạch được. Vị kia cổ tổ rời đi tầng thứ nhất thần giới thời điểm, vẫn chỉ là chủ thần cảnh giới, đơn thương độc mã, thế nhưng là về sau lại làm cho tầng thứ hai thần giới Thái Cổ Thần Sơn cũng trở thành rồi một phương không kém thế lực. Nói đến chỗ này thời điểm, Mặc Thiên Uyên vẻ mặt có chút kính sợ, đạo nhân, cái này cũ xưa xưng hô, đã một cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện rồi, đương thời vô luận là Thái Cổ Thần Sơn vẫn là thiên đình, đều không có loại kia cổ tổ cấp bậc tồn tại. Nếu như ai có thể thu hoạch được cơ duyên kia nói, không thể nói trước liền có thể nhất phi trùng thiên, có cơ hội đụng vào kia cái lĩnh vực. Mặc dù đây cũng không phải là tuyệt đối sẽ thành, nhưng là mỗi một lần thần giới hủy diệt, kia cuối cùng một hơi vận đều có thể cho một cái tu sĩ mang đến nghịch thiên cải mệnh cơ hội một. Điểm này cũng không giả, liền xem như vận khí lại kém, cũng đều có thể làm cho một cái thần tôn tu sĩ liên tiếp đột phá mấy cái cảnh giới. Trách không được kia chút chủ thần nhóm nguyện ý đem thần giới thủ hộ đến cuối cùng, sợ là bọn họ vậy nhắm chuẩn rồi kia khí vận a. Tần Phong như có điều suy nghĩ, vô luận là Thái Thanh Thánh Cảnh vẫn là Thái Cổ Thần Sơn nhóm thế lực, đều đã chuẩn bị kỹ càng rồi, lưu lại tốt mấy tôn chủ thần lưu đến cuối cùng. Chỉ có một bộ phận chủ thần sẽ trước giờ rời đi. Nghĩ đến, kia chút chủ thần nguyện ý phấn chiến đến cuối cùng, sợ là đối cái này khí vận hữu ta niệm tưởng a. Mạc Thiên Uyên mỉm cười gật đầu. Đúng vậy a, loại này cơ duyên ai có thể vô tâm động. Một lần chiến đấu liền có thể giảm bớt mấy trăm vạn thậm chí hàng ngàn vạn năm khổ tu. Cho dù là chủ thần cấp tồn tại, cũng đều nguyện ý vì này liều mạng. Hả, vậy cái này chút cổ huyết hoàng máu khôi phục rồi chẳng phải là vô dụng. Tuổi trẻ một hệ làm sao cạnh tranh qua già một bối phận cường giả. Cơ Tử Nhã nghi hoặc. Chụp bắt được rồi Mạc Thiên Uyên câu nói bên trong một cái logic lỗ thủng. Thiên chi kiêu tử lại nghịch thiên, còn có thể cùng chủ thần tranh cơ duyên hay sao? Cái này không hiện thực a. Mạc Thiên Uyên yên lặng, sau đó lại giải thích nói, ách kỳ thật cũng không phải là thần giới tu sĩ tranh cơ duyên, mà là cơ duyên lựa chọn tu sĩ. Nếu như ngươi vận khí tốt, thần vương cảnh giới liền có thể sống đến cuối cùng, cơ duyên không thể nói trước cũng sẽ rơi xuống trên đầu ngươi. Dù là còn có một tôn chủ thần ở bên cạnh ngươi, cơ duyên kia cũng đều là thiên mệnh ban tặng, sẽ ngẫu nhiên thêm chú ở nào đó cá nhân trên người, mà lại không cách nào chiếm lấy, không được cưỡng cầu. Đây cũng là vì cái gì? Vốn chỉ là chiếm trước một cái danh ngạch sự tình, cuối cùng lại rơi vào một cái hủy diệt chín thành tu sĩ hạ tràng. Bởi vì những đại nhân vật kia là có thể giết liền giết. Có thể giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh, liền có thể cho chính mình tăng thêm một phần xác suất. Loại này chém giết phía dưới, tất cả mọi người lại là địch nhân. Đối dị vực sinh linh tới nói, đừng mũi chịu sào chính là thần giới tầng dưới chót tu sĩ cùng đại nhân vật nhóm. Về phần kia chút không đạt thần cảnh, những người kia không cùng thần giới đại đạo cộng minh qua, thần giới ý chí sẽ trực tiếp đem nó xem nhẹ, vực ngoại sinh linh cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì. Đi giết một chút sâu kiến, rước lấy một chút không cần thiết nhân quả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?